Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Duy nhất đế hoàng Tác Mãng Vong. Hả? Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người đều nhìn nhau. Đây là đi cái kia? Đi trong nước? Đây không phải là nín chết rồi? Bất quá ngay tại Bạch Sách cùng Lê Tuân còn tại sững sờ thời điểm, cái kia bán long nhân miệng thổi, hai cái bong bóng bọc tại Bạch Sách cùng Lê Tuân đỉnh đầu. Tại sau đó chính là thuyền nhỏ trực tiếp chìm xuống, chúng nhân trực tiếp chìm vào trong nước, mà trong nước cảnh tượng còn thật sự là để cho người ta có chút biển sâu sợ hãi chứng. Đáy nước có như vậy một chút đục ngầu, bất quá đang giảm xuống đại khái mười mấy mét về sau, đột nhiên trước mặt sáng tỏ thông suốt, sau đó liền có thể nhìn thấy tại đáy hồ bên trong có một mảng lớn cung điện. Tại mảnh này cung điện khổng lồ trong chủ điện đình, có một viên to lớn bảo châu. Cái này bảo châu quang mang mặc dù không phải đặc biệt lóa mắt, nhưng lại đem toàn bộ cung điện cho chiếu rọi phi thường sáng tỏ, rõ ràng. Mà chung quanh nơi này thì là một đội lại một đội tuần tra lính tông tướng cua, để Bạch Sách có một loại giống như thật đưa thân vào mỹ hảo chuyện cổ tích bên trong Đông Hải Long Cung. Có này bán long nhân dẫn đầu, những cái kia tuần tra lính tôm tướng cua cũng không có ngăn cản. Một đường, chúng nhân liền trực tiếp chìm đến cái kia to lớn chủ điện trước mặt. Mà cái kia to lớn tiếng cảnh báo cũng là từ chủ điện truyền tới. Hiện tại không riêng gì Bạch Sách này một đội người, còn có rất nhiều người đều từ bên ngoài nhanh chóng gấp trở về, đáp xuống này chủ cửa hàng trước mặt. Dù sao, trên cơ bản đều là một chút thủy sản sinh vật, cảnh báo còn tải vang rồi, mà những cái kia cùng nhau trở về tiểu đội người đều là một mặt hiếu kỳ đánh giá Bạch Sách cùng Lê Tuân. Tựa hồ là nghĩ không ra vì cái gì nơi này sẽ có nhân loại xuất hiện. Bất quá, này cảnh báo làm cho người rất khẩn trương, cũng không có người tới hỏi, mà là đều tại nhíu mày cùng người chung quanh thảo luận cái gì. Nhìn, người nơi này cũng đều phi thường không tin tưởng. Bạch Sách thì là có chút khẩn trương. Cái này, này sẽ không phải là cùng vùng rừng rậm kia đồng dạng a? Nói đúng là, kia cái gì Nam Thanh Thành phát hiện, sau đó hạ lệnh truy nã loại hình. Nếu là như vậy, Bạch Sách thật đúng là có điểm hoảng. Cái kia đợi chút nữa nếu là đánh nhau, cái này che đầu nếu là phá, Bạch Sách có chút mộng. Làm một nhân loại, đối loại vật này vẫn rất có cảm giác sợ hãi. Một hồi thế nào, Bạch Sách cũng không tin tưởng, nhưng chính là có chút sợ sệt. Mà liền tại Bạch Sách suy nghĩ một hồi như thế nào thời điểm, đột nhiên cái kia đại điện chỗ chạy ra một đoàn người. Hết thảy có hai người, một người cao cao to to, thân xuyên long bào, một bộ bán long nhân dáng vẻ, cũng liền cái kia Tây Du Ký bên trong Đông Hải Long Vương. Phi thường uy nghiêm, vậy cũng không cần nhiều lời, xem chừng, cái này chính là cái kia Thanh Hà Long Vương. Không có chạy tại này Thanh Hà Long Vương bên cạnh, thì là có một cái con rùa. Chỉ tới này Thanh Hà Long Vương bên hông độ cao. Quy thừa tướng, Bạch Sách không hiểu nhiều lắm, mà này Thanh Hà Long Vương vừa ra tới về sau, liền uy nghiêm quét mắt trên quảng trường này chúng nhân nói: người đều trở về rồi sao? Bất quá này Thanh Hà Long Vương mới vừa nói xong, còn không đợi người khác trả lời, này Thanh Hà Long Vương liền thấy trong đám người Bạch Sách cùng Lê Tuân hai cái này kẻ ngoại lai. Hai người kia loại là chuyện gì xảy ra? Lúc này này Thanh Hà Long Vương liền cau mày nói, mà phía trước đem Bạch Sách mang về vị kia bán long nhân cũng lập tức đối này Thanh Hà Long Vương báo cáo tình huống vừa rồi. Mà này Thanh Hà Long Vương đối với Bạch Sách cùng Lê Tuân hai người có thể cùng bỏ gian tà theo chính nghĩa, trợ giúp đế cảnh thế lực là không nghĩ tới, đồng thời cũng phi thường tán thưởng, như thế để Bạch Sách hơi có chút yên tâm. Khỏi cần phải nói, bây giờ nhìn lại, Này cảnh báo, hẳn là cùng Bạch Sách ba người không có bất kỳ cái gì quan hệ. Bằng không, này Thanh Hà Long Vương tại vừa nhìn thấy Bạch Sách ba người về sau, nên lập tức phái người đem Bạch Sách ba người cầm xuống, mà không phải xuất hiện loại này một mặt tán thưởng biểu lộ tới. Bất quá, này Thanh Hà Long Vương vừa định cùng Bạch Sách còn có Lê Tuân nói hai câu thời điểm. Đột nhiên, này từng đội người bên ngoài, cũng truyền tới một trận tiếng ồn ào. Chúng nhân nhìn lại, liền thấy, phía trước đi theo cái này bán long nhân vị kia cua tướng, mang theo hơn 10 vị quân tôm chạy trở về. Mà những này quân tôm trên mặt càng là một mặt hủy khuất thần sắc. Này cua đem mang theo bọn này quân tôm đi vào Thanh Hà Long Vương trước mặt sau liền trực tiếp nói. Những này là 10 cái trạm gác đầu lĩnh. Ta đem bọn hắn toàn mang về. Thanh Hà Long Vương nhìn xem này 10 cái trạm gác đầu lĩnh nhíu mày. Một cái nói, những người là có ý gì? Mà một bên vị kia bán long nhân thì là trực tiếp đi đến những này quân tôm trước mặt tức giận nói. Các ngươi nói, các ngươi có phải hay không bỏ rơi nhiệm vụ, vì cái gì bọn hắn từ đỉnh đầu của các ngươi trải qua. Các ngươi đều không có bất kỳ cái gì phát giác, tại bán long nhân sau khi nói xong. Này hơn 10 vị quân tôm đầu lĩnh liền một mặt hủy khuất khóc lóc nỉ non nói. Này thật mặc kệ chúng ta sự tình nha. Chúng ta chỗ đóng giữ địa phương là cùng hổ Kira giáp giới một khu vực như vậy, đại nhân. Ngài cũng biết, chúng ta một khu vực như vậy mỗi ngày bị hổ Kira đám người kia ngược lại thì ngược lại nước tiểu. Ném rác rưởi, toàn bộ hà lưu ô uế không chịu nổi. Nhìn từ phía dưới đưa lên mặt là xám mù mịt một mảnh. Cái gì đều nhìn không thấy nha, này hơn 10 vị quân tôm đầu lĩnh sau khi nói xong. Mặc kệ là này Thanh Hà Long Vương, vẫn là mọi người chung quanh, đều biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, chung quanh những này đầu lĩnh nhóm, liền quần tình xúc động phẫn nộ, từng cái đều muốn vọt lên bờ, đi tìm cái kia hổ Kira người liều mạng. Nhìn, đã là oán hận chất chứa đã lâu sự tình. Bạch Sách ở một bên nghe ngược lại là sững sờ. Bạch Sách ngược lại là không nghĩ tới. Gia hỏa này, bản thân vậy mà cùng bảo vệ môi trường nhắc lên quan hệ. Nhưng là tại các vị Thanh Hà lưu vực đại tướng thỉnh cầu hạ. Cái kia Thanh Hà Long Vương mặc dù cực kỳ khó chịu. Nhưng cuối cùng, này Thanh Hà Long Vương lắc đầu nói. Không được, từ hôm nay trở đi đến về sau 2 tuần lễ. Toàn Thanh Hà giới nghiêm. Tất cả mọi người không thể ra hoàng cung vòng bảo hộ. Lần này tới chính là thông chi các ngươi. Gần nhất đều không cần ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, chuẩn bị kỹ càng ăn, uống, ở trong phòng của mình mặt trung thực đợi. Tuyệt đối không thể lấy ra ngoài sinh sự, này Thanh Hà Long Vương. Để người chung quanh hai mặt tướng. Cái này, đây là nhận sợ rồi. Lúc này, liền có không ít người cắn răng hướng về phía Thanh Hà Long Vương nói. Long Vương, vì sao muốn dạng này bọn hắn hổ Kira này đã coi như là ngồi xổm ở trên đầu chúng ta đi đái. Chúng ta thật là không thể tại nhịn xuống đi, mấy vị đầu lĩnh bộ dáng người một dẫn đầu. Chung quanh lính tôm tướng cua nhóm, cũng đều là cùng xúc động phẫn nộ phụ họa nói. Đúng nga, này ngẫm lại mỗi ngày cùng bọn hắn cứt đái sinh hoạt chung một chỗ. Đã cảm thấy ghê tởm. Long Vương, tối thiểu nhất, chúng ta muốn tỏ thái độ a. Chúng ta nếu là tại nén giận xuống dưới, bọn hắn về sau khẳng định sẽ còn quá đáng hơn toàn bộ quảng trường. Tiếp cận mấy trăm người, đều là một mặt không nguyện ý. Không nguyện ý cứ như vậy xuống dưới. Bất quá, này Thanh Hà Long Vương thì là một mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Ta là loại kia nén giận người nha. Nhưng hiện tại thật không được, xảy ra chuyện lớn, chúng nhân khẽ giật mình, xảy ra chuyện lớn, xảy ra đại sự gì? Sau đó, này Thanh Hà Long Vương nhìn xem phía dưới một mặt mộng bức chúng nhân thở dài nói. Duy nhất đế hoàng, Tác Mãng, vong, muốn nhiệt huyết chiến tranh.